Quang Thái Tử đi ngoại tình. Chương 68, mục đích chân chính thú nàng 2. Góc truyện audio.com. Thật sao? Thấy sự vui mừng trong mắt nàng, Hoàng phủ giật hơi hơi run sợ. Nàng căn bản là không biết che giấu tâm tình mình. Hắn tựa hồ không nên đem sự thật nói ra sớm như thế, tránh cho nàng đưa tới nguy hiểm. Tâm tư khẽ chuyển, hắn đã có chủ ý, cười nói. Lừa nàng, ngươi, nam nhân này có phải hay không căn bản không có một câu nói thực a? Nhan Đóa Đóa nổi giận. Ta muốn báo cừu, được Hoàng phủ giật bật cười nhìn nàng. Ta chờ nàng báo cừu. Đóa Đóa phẫn phẫn ôm bọc đồ đi rồi. Đại hỗn đản, đại bại hoại, nàng phải báo phục. Nàng vừa đi, Bạch Tử Dạ từ ngoài tiến vào. Ngươi vì sao muốn nàng ghét ngươi? Hoàng phủ giật bất đắc dĩ cười cười. Về điểm này tâm tư của nàng giấu được. Nếu như bị bọn họ nhìn ra nàng thích ta, chắc chắn sẽ cướp nàng đi. Bạch Tử Dạ vô tình nhíu mày. Đoạt đi thì cứ cướp về. Ngươi đừng giữ lập trường yếu đuối như nữ nhân chứ. Hoàng phủ giật liếc hắn một cái. Ta sợ nếu thật sự tranh đoạt nàng sẽ nguy hiểm. Nhìn không ra ngươi lại quan tâm như thế. Bạch Tử Dạ dáng vẻ xem nhiệt náo. Ngươi không sợ nàng báo thù. Hoàng phủ giật nhịn không được cười. Nàng căn bản cũng không làm được thủ đoạn kịch liệt gì. Đó cũng không chắc. Bạch Tử Dạ đứng lên. Hưng chí bừng bừng, nữ nhân trở nên tàn nhẫn cũng rất dọa người. Ta có chủ ý này. Bây giờ đi cùng nàng thương lượng đây. Bóng người nhoáng lên một cái. Hoàng phủ giật ngăn ở trước mặt hắn. Nhìn bạn tốt chỉ e thiên hạ không loạn. Chủ ý gì, suối nàng hồng hạnh xuất tường. Bạch Tử Dạ ngay cả người cũng đã chọn xong. Ta tự mình làm gian phu. Hắn dự đoán được Hoàng phủ giật sẽ đem việc điều hắn đến Ải Bắc để uy hiếp hắn. Chỉ là trò này chơi rất vui. Cho dù thật sự bị điều đi Ải Bắc hắn cũng nhận. Nhưng ngoài dự kiến của hắn, đúng là ý kiến hay. Hoàng phủ giật cười nói. Bạch Tử Dạ ngây người. Ngươi có biết ta nói gì hay không? Ta nói chính là cho người đội nón xanh chính là xuất tường đó. Đội nón xanh, ý chỉ người đàn ông có vợ ngoại tình. Biết, đó là ý hay. Bạch Tử Dạ không thể tin được vào tai mình. Ngươi không phải thích nàng. Đúng, cách chương.